Chương 86, giới tính chi tội 86. Nhưng là ba vị tham nhu cầu tình bị nổi giận Trung Tần song song bỏ quên, sau này vẫn là cái gì cũng không biết, nhưng là nhận thức Tần song song Tệ Bằng cử ra Phi Ưng quan tuần tra biên cảnh thời điểm đụng phải trận này cho khơi hài, lúc này mới ra tay ngăn trở Tần song song hung ác. Đợi đến Tệ Bằng cử biết sự tình tiền căn hậu quả sau, cũng là khoe miệng chịu chịu không biết nói gì đến cực điểm, đồng thời đối bị Tần song song đánh thành đầu heo ngạn kiệt hoàn toàn đồng tình không đứng dậy. Hắn cái này hoàn toàn chính là tự tìm bi tráng một hồi lại quyết tâm chịu chết cuối cùng còn bị người đánh một trận tơi bởi ngạn kiệt cũng là đầy bụng ủy khuất không chỗ kể ra thân là người bị hại. Hắn còn phải nghẹn nghẹn khuất cong cho Tần song song nhận lỗi xin lỗi, ai bảo hắn thiếu. Chút nữa chính mình muốn chết nhượng Tần song song đánh chết hắn đâu hiểu lầm giải trừ, Tần song song lại đánh ngạn kiệt một trận, cuối cùng là ra một hơi, lúc này mới cùng bị nàng đánh mặt mũi bầm dập ngạn kiệt. Tề Bằng cử còn có ba vị tham mưu ngồi chung một chỗ, đem nàng như thế nào phát hiện người hồ tiểu đội, lại là thế nào đi người hồ trong doanh địa mặt giết người hồ cứu ra những nữ nhân này cùng tiểu hài sự tình nói một lần, đồng thời cũng đem nàng đối hô duyên ba bố nhị tính toán nói một chút. Kỳ thật Tần song song đối với hô duyên ba bố nhị tính toán là rất đơn giản, Tần song song chính là muốn đem hô duyên ba bố nhị bồi dưỡng thành một cái đại hồ thương. Vì đại nhiễm cung cấp người hồ tình báo hô duyên ba bố nhĩ là người quý tộc, hơn nữa lại là người nhát gan như chuột người. Hắn loại tính cách này, hắn người thân cận khẳng định biết, nói hắn lúc này đây hiểm tử hoàn sinh bị dọa phá gan dạ không muốn làm dũng sĩ mà là đi làm đại thương nhân. Điểm này hoàn toàn nói thông. Đối với Tần song song đi người hồ lãnh địa mạo hiểm trải qua, nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ, nghe người lại kinh hồn táng đảm vì nàng đề khẩu khí. Tần song song nói xong, tất cả mọi người đối với Tần song song giơ ngón tay cái lên, bội phục ngũ thể đầu địa, tiểu nha đầu lợi hại về phần bồi dưỡng hô duyên ba bố nhĩ làm đại hồ thương chuyện này, vài người thương lượng một chút, cảm thấy cũng có thể đi, về phần hô duyên ba bố nhĩ có thể hay không làm thành đại hồ thương, kia đều là về sau muốn nghĩ. Chuyện hiện tại việc cấp bách là chuyện này phải trước cùng Tề đại tướng quân nói một chút, lấy được đồng ý của hắn. Đồng thời còn muốn bảo đảm vị kia hô duyên ba bố nhị thật là cái có thể vì bọn họ sử dụng loại nhu nhược. Nói xong chính sự, chính là giúp đỡ Tần song song coi một cái nàng thu hoạch, lần này Tần song song lại phát một số lớn, người hồ đầu xóa giết hô duyên ba bố nhị kia tiểu đội người khi không có lấy, tổng cộng có 270 người còn lại, trực tiếp liền buôn bán lời hơn 1.200, đây là tiểu đầu. Đầu to là hồ mã, trước hết giết người hồ đầu người tuy rằng Tần song song không được đến, nhưng kia chút người hồ mã lại bị hô duyên ba bố nhị hắc mã cho cùng nhau mang theo trở về, thêm vào cùng một chỗ, 298 thất lương mã thêm kéo xe 14 thất phổ thông mã đều ở đây. Bởi vì tất cả mọi người đã muốn lý giải đến Tần song song là cái rất lợi hại săn thủ lĩnh, còn gan lớn dám một mình chạy đến trên thảo nguyên đi tìm người hồ phiền thoái, như vậy thuận tình thuận lý, đều hẳn là nhượng Tần song song có thất có thể tại thảo nguyên rong ruổi hảo mã. Vốn vài người thương lượng đặt phê cái nuôi ngựa trứng cho Tần song song, sau đó đem kia thất bị Tần song song tuần phục màu đen ngựa đầu đàn nhượng nàng nắm đi thì tốt rồi. Sau này vẫn là Tề Bằng cử hào phóng, cảm thấy chỉ có một con ngựa quá ít, trực tiếp lại đem những kia kéo xe không thể làm chiến mã phổ thông mã cũng cùng nhau phân cho Tần song song, dù sao phổ thông mã bọn họ quân doanh muốn cũng không có cái gì trọng dụng. Lương thực, xe ngựa tính cả kéo xe mã, một ngựa đầu đàn đều bị Tần song song được, như thế nhượng Tần song song vui mừng quá đỗi, Tần song song một vui vẻ, trực tiếp đến cái đại ưu đãi, mỗi thất hồ mã đều chỉ lấy 100 lượng bạc, trực tiếp ưu đãi 20 lượng, gần 300 thất hồ mã, đây thật là đại suất huyết những kia người hồ binh khí Tần song song trừ lưu lại tan chạy cho mình đánh binh khí, còn dư lại đều tặng không cho Tề Bằng cử. Tuy rằng Tần song song lần này nhượng lợi không ít, nhưng nàng như cũ kiếm trậu mãn bắt tràn đầy, ước chừng hơn 3 vạn lượng bạc vào tay, ngân phiếu đều trang thật dày một xấp. Đem nữ nhân cùng bọn nhỏ giao cho Tề Bằng cử cùng ngạn kiệt bọn họ xử lý, Tần song song cưỡi vừa mới bị nàng mệnh danh là Hắc Toàn Phong Đại Hắc Mã, mang theo ước chừng 7 đại xe lương thực, một đường rêu giao trở về nhà. Lần trước Tần song song chạy đi 7-8 ngày, lần này lại chỉ qua một ngày trở về đến, còn mang theo một đống lớn gì đó, như vậy dễ khiến người khác chú ý. Tự nhiên là còn chưa tới ra môn liền bị người cho vây xem, sau đó đang lúc mọi người một đường vây xem dưới về tới ra. Trong nhà, Phương Trung Nghị cùng Bạch Thị đều không ra cửa, gần nhất bọn họ đang bận rộn dẫn theo Phương Giao Tần Miểu còn có Tần Song Song mướn đến người hầu nhóm phơi nắng ruộng sớm nhất thu hoạch rau xanh. Tuy rằng hiện tại Phương Trung Nghị cùng Bạch Thị không có cử hành hôn lễ, nhưng là bởi vì sớm đã cùng mọi người nói rõ ràng, hai người quan hệ coi như là qua gặp mặt tất cả mọi người thừa nhận tương lai vợ chồng, Phương Trung Nghị liền không hề thập phần tị hiểm, mỗi ngày thường xuyên cùng Bạch Thị một chỗ. Tuy rằng Phương Trung Nghị cùng Bạch Thị như vậy thân mật cũng là có chút khiếm khuyết thỏa đáng, nhưng Tần Thị bộ tộc không có người nào không chịu quá Tần Song Song ân huệ, thêm Bạch Thị cùng Phương Trung Nghị làm người cũng hảo. Tự nhiên không có người không cảm thấy được nói Bạch Thị nhàn thoại nhìn đến chỉ điểm cửa một ngày liền cưỡi cao đầu đại mã, mang theo vài lượng chứa đầy lương thực xe ngựa trở về Tần Song Song, Bạch Thị cùng Phương Trung Nghị cùng Tần Miểu Phương Giao cũng có chút kinh ngạc chờ Tần Song Song xuống ngựa vào cửa sau khi rửa mặt đơn giản nói xong chính mình này một ngày trải qua, nhìn đặt tại mọi người bên trong tại kia thật dày một sấp ngân phiếu, Bạch Thị làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Tuy rằng Tần Song Song nói thời điểm ngắt đầu bỏ đuôi, nhưng là chính giữa mạo hiểm chỗ không cần thiết nói tỉ mỉ cũng có thể tưởng tượng được. Tần Song Song mạo nguy hiểm tánh mạng kiếm đến tiền, chính là lại nhiều lại như thế nào Bạch Thị cái này làm nương cầm nữ nhi bác mệnh kiếm đến tiền. Nhượng nàng như thế nào có thể vui vẻ đứng lên chỉ là nàng tát khẩu đã đáp ứng Tần Song Song nhượng nàng làm săn thủ lĩnh, biết nàng lúc này đổi ý cũng vô ích, liền chỉ có thể một thân một mình hờn dỗi. Tần Song Song các loại lấy lòng khoe mã liên thải y ỉa ngu thân đều đem ra hết, chính là hống không tốt Bạch Thị làm Tần Song Song cũng là tâm tình trầm trọng, nàng không thể buông tay đi làm săn thủ lĩnh. Nhưng là nàng đồng dạng không nhìn nổi nàng nương tâm tình không tốt liền tại Tần Song Song gấp đều nhanh ra trẻ đầu bạc tóc thời điểm. Sư phụ của nàng Phương Trung Nghị rốt cuộc xuất thủ, cũng không biết Phương Trung Nghị là như thế nào khuyên bảo. Dù sao một ngày sau, Bạch Thị rốt cuộc chịu để ý tới Tần Song Song, được Tần Song Song lại một chút cao hứng cũng không có nguyên nhân rất đơn giản. Tần Song Song cảm nhận được nàng tại nàng nương trong lòng địa vị bị uy hiếp lúc nào nàng nương như vậy nghe sư phụ nàng nàng không ở thời điểm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì những ngày kế tiếp. Trong lòng khó chịu lòng dạ hẹp hòi phát tắc Tần Song Song lại một lần thành một cái cắm ở Bạch Thị cùng Phương Trung Nghị ở giữa mặt trời nhỏ tận sức với chiếu sáng lên nàng nương cùng nàng sư phụ quanh. Thân vừa vừa góc góc, bất lưu bất cứ nào Phương Trung Nghị đều nhanh bị hắn cái này vong ân phụ nghĩa lại tiểu tâm nhãn tiểu đồ đệ cho khí nở nụ cười. Phương Trung Nghị rốt cuộc là sư phụ, chỉ nói một câu, liền làm cho Tần Song Song không cam nguyện bỏ qua làm kẻ thứ ba mặt trời nhỏ hành động.